Bất Diệt Long Đế, chương 3729, đã muộn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiu hiu hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ cận trăm vạn dặm ngoài có một tòa đại thành, thành nội tất cả thánh hoàng trở lên võ giả đều bị điều tập điên cuồng hướng Trùng Minh Sơn bên này bay tới. Bọn hắn đều nhận được tin tức nói Bối Huyền gặp nạn, nhu cầu cấp bách bọn hắn đi qua tiếp viện. Thánh Hoàng tăng thêm đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khoảng chừng hơn ngàn tên, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ bay đến, trăm vạn dặm lộ trình chỉ là hao tốn thời gian một nén nhang, bọn hắn đều chạy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên này băng sơn đã bị đánh xuống tới một cái góc, lục ly băng tuyết bao phủ phương viên vạn dặm, tăng thêm bên ngoài kết băng, cái này băng sơn có phương viên hơn 2 vạn dặm. Hiện tại đã bị oanh mở có mấy ngàn bên trong, lục ly không có bất kỳ cái gì cử động, mặc cho đám này võ giả oanh kích, bởi vì hắn nghĩ một lần nữa để băng sơn đông kết quá đơn giản, tùy ý phóng thích hàn khí bị oanh mở băng sơn lại hội. Sẽ, đông kết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn làm như vậy có hai cái mục đích, đầu tiên là ổn định Bối Huyền bọn hắn, để bọn hắn linh hồn không muốn chạy, cho bọn hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Mặt khác là Huyết Linh Nhi bây giờ tại lòng đất bày trận, Lục Ly cần thời gian. Huyết Linh Nhi không sợ giá lạnh, năm đó ở băng hậu cung bên trong liền có thể tự do di động, Lục Ly đã để Huyết Linh Nhi đi một lần nữa bố trí thần văn. Lần này bố trí thần văn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là vây khốn Bối Huyền linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn linh hồn đều trốn không thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này thần văn rất tốt bố trí, bởi vì linh hồn không giống như là nhục thân, có cường đại năng lực, chỉ cần bố trí một cái vây khốn hồn thể thần văn căn bản cũng không có vấn đề. Sở dĩ Lục Ly đều không có từ Đông Vương Tháp bên trong ra, để phía ngoài võ giả tùy ý điên cuồng công kích. Phía ngoài mấy cái trưởng lão mang theo một đám trinh sát công kích rất khoan khoái, giống như có thể đem Bối Huyền bọn hắn cứu ra, đây chính là một cái công lớn a, sở dĩ cứ việc hàn khí cóng đến bọn hắn toàn thân run rẩy, còn để bọn hắn nguyên lực lưu truyền tốc độ trở nên chậm, chiến lực đại giảm, bọn hắn nhưng như cũ công kích đến phi thường nhiệt tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, cùng một chỗ oanh kích. Phụ cận thành trì võ giả tiếp viện tới, bên này trưởng lão vội vàng chào hỏi bọn hắn, hơn 1.000 sinh lực quân gia nhập tầng băng từng mảnh nổ tung. Giống như cái này tầng băng không phải lục ly hàn khí bản nguyên đông kết, sợ là sớm đã bị đánh nát. Cái này tầng băng là hàn khí bản nguyên đông kết ra, vô cùng kiên cố, bình thường đế cấp sợ là đều oanh không ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tầng băng từng mảnh bị tạc thành bột mịn, còn có mảng lớn khối băng trượt xuống, rất nhanh bên này bị oanh mở gần vạn dặm, bên này võ giả không thể không tới gần một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hàn khí càng ngày càng kinh khủng, rất nhiều thánh hoàng đều có chút không chống nổi, lại cắn răng chống đỡ lấy tiếp tục oanh kích. Nhanh tăng lớn cường độ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dùng lực công kích lớn nhất độ. Nhanh, nhanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái bối gia trưởng lão không ngừng mà giống to, chính bọn hắn cũng đang liều mạng công kích. Bên trong Bối Huyền bọn hắn cũng giống như thấy được hy vọng, bởi vì giống như một mực dựa theo tiến độ này, thời gian một nén nhang liền có thể đem bọn hắn chỗ tầng băng oanh mở, đem bọn hắn cấp cứu ra. Nhục thể của bọn hắn thụ thương đã rất nghiêm trọng, xem như tàn phế trạng thái, đoán chừng đợi thêm một nén nhang sau nhục thân hồi. Sẽ, trọng thương, thời gian ngắn chiến lực gần như không có. Nhưng chỉ cần có thể cứu ra đi, chỉ cần có thể cho bọn hắn một đoạn thời gian, vậy bọn hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong bọn họ tâm kỳ thật có chút lo lắng, thần niệm một mực khóa chặt Đông Vương Tháp. Lục Ly ngay tại Đông Vương Tháp bên trong, Lục Ly có thể hay không lần nữa ra phóng thích vừa rồi loại kia thần thông. Lục Ly cái này thần thông là thời gian ngắn chỉ có thể phóng thích một lần, vẫn có thể liên tục không ngừng phóng thích, nếu như là cái sau, vậy phiền phức tựu lớn. Hẳn là chỉ có thể phóng thích một lần a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bối Huyền âm thầm nghĩ tới, Lục Ly chỉ là một cái thánh hoàng võ giả, có thể phóng thích như thế cường đại thần thông đã nghịch thiên, giống như còn có thể liên tục thả ra lời nói, cái này còn cao đến đâu, toàn bộ thế giới hệ thống sức mạnh tương đương sụp đổ, đại viên mãn đều không có gì chứng dùng. Chẳng lẽ Lục Ly đạt được một chút xíu băng tuyết bản nguyên, vừa rồi liền là mượn nhờ băng tuyết bản nguyên thả ra thần thông? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bối Huyền lại thôi toán, cũng chỉ có thuyết pháp này có thể giải thích đến thông, không phải vậy một cái thánh làm sao có thể phóng xuất ra biến thái như vậy hàn khí. Lục Ly cũng là bị đuổi vào băng hậu cung bên trong mới có cái này năng lực kỳ dị. Bối Huyền nhớ tới một lần kia pho tượng phát sáng lên, sau đó một đạo chủ thần khí tức xuất hiện đem hắn cùng Khôn Ma dọa đến tè ra quần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra liền là một lần kia, Lục Ly đạt được băng hậu truyền thừa đạt được một chút băng tuyết bản nguyên ngắn như vậy thời gian, Lục Ly thấp như vậy cảnh giới, theo lý thuyết coi như đạt được băng hậu truyền thừa nghịch thiên thần pháp, cũng không có khả năng tìm hiểu thấu đáo, đồng thời dùng đến. Như vậy chỉ có một lời giải thích Lục Ly đạt được một điểm băng tuyết bản nguyên, lợi dụng cái này băng tuyết bản nguyên đông kết bọn hắn. Tộc Vương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo truyền âm đột nhiên vang lên, là Bối Luân truyền âm. Tộc Vương, Lục Ly cái kia mị linh tại Trùng Minh Sơn dưới, chui tới chui lui, tựa như là tại bày trận. Bối Huyền thần niệm vội vàng dò xét mà đi, phát hiện huyết linh nhi hoàn toàn chính xác trong lòng đất chui tới chui lui, cũng không biết đang làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trầm ngâm một lát, truyền âm nói. Cùng một chỗ vận dụng công kích linh hồn, đem cái này mị linh đánh giết tránh cho vạn nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám đại viên mãn vội vàng phóng thích công kích linh hồn, nhưng mà để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, Trùng Minh Sơn lòng đất đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu vàng, đem bọn hắn công kích linh hồn toàn bộ ngăn cách bên ngoài, linh hồn của bọn hắn công kích vô pháp thẩm thấu kia màu vàng mì nước. TRUENCUATUINET, không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bối Huyền nội tâm trầm xuống, có một loại cảm giác không ổn, Lục Ly cái này không phải là tại bày trận nghĩ vây khốn linh hồn của bọn hắn a, một khi vây khốn linh hồn, bọn hắn tự triệt để không có cách nào trốn, đều phải chết ở đây. Bối Huyền não hải nhanh chóng chuyển động, ngay tại hắn chần chờ không định giờ, Đông Vương Tháp đột nhiên động, nhanh chóng dọc theo trước đó Lục Ly bay qua thông đạo phi hành, không ngừng hướng Bối Huyền bên này gần lại gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly muốn công kích, toàn bộ đại viên mãn lực chú ý đều bị hấp dẫn tới, Bối Huyền cũng khẩn trương không thôi, hắn bí mật truyền âm, giống như Lục Ly ra, đại viên mãn lập tức khóa chặt hắn phóng thích công kích linh hồn, muốn toàn lực ứng phó, chỉ cần diệt sát Lục Ly kia còn lại đều không phải là vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Vương Tháp trở nên rất nhỏ, trước đó Lục Ly ở bên trong chuyển vài vòng, lấy ra có mấy đầu thông đạo. Giờ phút này Đông Vương Tháp lần theo thông đạo chuyển A chuyển, một vòng lại một vòng, Đông Vương Tháp không có ý dừng lại, Lục Ly tựa hồ đang tìm kiếm chiến cơ. Không đúng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bối Huyền rất nhanh phản ứng lại, Lục Ly cái này rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, cho phía dưới huyết linh nhi bày trận cơ hội, đầu óc hắn chuyển động, chần chờ một phen về sau cắn răng truyền âm nói. Mọi người toàn bộ bỏ qua nhục thân, dùng bản nguyên thần lực bao khỏa linh hồn bốn phía bỏ trốn. Phía dưới mị linh tại phá trận, Lục Ly đang trì hoãn thời gian. Các loại, chờ, pháp trận bố trí thành công, chúng ta linh hồn đều trốn không thoát, hiện tại còn có cơ hội. Đều chuẩn bị kỹ càng, cùng một chỗ hành động, Lục Ly chặn đường không được sở hữu linh hồn. Còn lại đại viên mãn có chút hoảng, nếu quả như thật như Bối Huyền lời nói, linh hồn của bọn hắn cũng bị phong ấn, vậy bọn hắn đem triệt để chết ở đây. Bởi vì phụ cận lúc không có đại viên mãn, chờ còn lại đại viên mãn đến nghĩ cách cứu viện, bọn hắn đã gánh không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trốn, Bối Huyền trầm hống một tiếng, bản nguyên thần lực bao khỏa linh hồn xông ra nhục thân, cùng này đồng thời còn lại đại viên mãn đồng dạng bao gồm linh hồn rời đi nhục thân, 10 cái đại viên mãn linh hồn tách ra hướng tứ phía 8 mới bay trốn mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Vương Tháp bên trong Lục Ly nở nụ cười, toàn bộ Trùng Minh Sơn lòng đất hoàng quang sáng lên, tiếp lấy hoàng quang nhanh chóng khuếch tán dọc theo thoáng cái lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện tại, đem phụ cận phương viên vạn dặm đều cho bao phủ đi vào. Sở hữu trốn tới linh hồn cũng đều bị bao phủ đi vào, một cái đều không có chạy mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.